Lại có thế có người khiêu chiến thành công hay lại là phổ thông độ khó ngọa tạo, đơn giản độ khó ta ngay cả 10 phút cũng thật không được. Lâm sư tỷ lại có thể thông quan phổ thông độ khó nghe nói chỉ có ở bên trong giữ vững 2 giờ, mới tính khiêu chiến thành công. Đại sư tỷ thật là thật lợi hại, một đám người thất truy bắt thiệt thảo luận. Không hổ là đệ tử chân truyền, đại sư tỷ chính là không giống nhau, không giống Sở sư huynh, nghe nói cũng hôn mê một ngày, nói những lời này người là cái giọng oang oang, thanh âm rất lớn. Sắc mặt của Sở Vân tối sầm. Sư huynh ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, chờ ngươi nghỉ khỏe, khẳng định cũng có thể khiêu chiến thành công. Cái kia đệ tử tạm dịch hướng về phía Sở Vân an ủi. Lại vừa là sau 2 giờ. Chúc mừng đệ tử chân truyền Lâm Thiên Tuyết, khiêu chiến luyện thể các một tầng thành công. Khiêu chiến độ khó, khó khăn cái kia to lớn thanh âm lần nữa truyền tới. Mọi người vẻ mặt không dám tin. Đơn giản độ khó là gấp 10 lần trọng lực, phổ thông là gấp 100 lần, khó khăn là 1000 lần, một tên đệ tử kinh hô thành tiếng. Ngoa tào, như bức đại sư tỷ, sau này ngươi chính là thần tượng của ta rồi. Đệ tử tạp dịch môn phảng phất hít thuốc lắc một dạng, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Nguyên lai là không phải luyện thể các quá khó khăn thông quan, là chúng ta quá yếu a, một tên đệ tử tạp dịch tự lẩm bẩm. Rất nhiều người trong lòng không cam lòng, bọn họ ở tứ tượng quận cũng coi là số một số hai thiên tài, nhưng là ở nơi này là, liền cùng phế vật không khác nhau gì cả. Nghìn lần trọng lực sao, đại sư tỷ thiên phú quả nhiên mạnh hơn ta nhiều. Sở Vân nằm ngửa ở trên giường, hắn tự lẩm bẩm. Tiểu tử, nàng là không phải so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngươi ngay cả cùng nàng so với tư cách cũng không có, huyền băng thể kinh khủng, sau này ngươi sẽ kiến thức đến. Thanh âm giản mùa truyền vào não hải. Huyền băng thể kinh khủng, bây giờ bất quá mới triển hiện một góc băng sơn mà thôi. Sở Vân dùng hết toàn thân cao thấp thật sự có sức lực, rốt cuộc miễn cưỡng nắm quả đấm của mình. Thiên phú chênh lệch thật không cách nào đền bù, sao ta không tin thiên tài, bản chính là dùng để vượt qua. Sở Vân ở trong lòng kiên quyết nói, ánh mắt của hắn trung tràn đầy dứt khoát. Hắn là cái không cam bình phàm nhân, ý chí của hắn vô cùng kiên định. Tiểu tử này, thật đúng là có mấy phần lao phu năm đó phong độ. Thanh âm giàn mua tự lẩm bẩm, thanh âm phiêu hốt bất định.